nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 104, góc chuyện audio.com. Tôi cũng đau lòng, tức trong bụng nhưng nghĩ tới Vinh tôi cô dám thổ lộ. Vì tôi biết ảnh còn tức hơn, còn đau hơn và buồn hơn. Buồn thì một đứa buồn thôi, phải làm chỗ dựa cho người còn lại, anh rửa mặt đi. Anh mệt cô, lại đây ngồi với anh. Anh ôm cái, anh mệt chứ, bữa nay anh đi miền Tây mà nhưng anh cô sao? Có em là được, giờ anh cô cần gì cả. Nước mắt lại rơi, dụi mặt vào ngực chồng. Vợ chồng lại ôm nhau. Anh sẽ cô làm em phải khổ đâu. Anh hứa cô để em khổ, em cô sợ khổ. Em chỉ sợ anh làm em buồn. Sợ mình buồn, còn khổ em chịu được. Bao nhiêu vợ chồng người ta khổ mà người ta vẫn vui đó thôi. Mình cũng làm được, em cô đòi hỏi, cô mua sắm gì hết. Áo quần em có nhiều rồi. Em thích mua đất xây nhà hay ở chung cư, anh tính mua nhà hả? Nếu cô mua nhà chắc ở miết khách sạn hả em, mua nhà thì phải có tiền đó anh, ừ. Anh có tiền mà, em thích mua đất cất nhà, thích mua nhà cũ sửa lại hay thích ở chung cư, em sao cũng được. Nhưng sao mình cô về nhà em ở cho đỡ tốn tiền? Em nghĩ một chút đi nha, nghĩ sao mà mình đi khỏi nhà kiểu đó lại qua nhà em? Anh là đàn ông mà em. Vinh vò đầu tôi nheo mắt. Nghĩ lại đúng là tôi nghĩ nông thiệt. Vừa nói chuyện Vinh vừa mở lép coi mấy trang mua bán nhà. Anh có tiền. Tiền đó cô để làm ăn gì sao mà mua nhà. An cư mới lạc nghiệp em à. Em thích nhà chung cư vì sao? Vì yên tĩnh, vì an toàn. Em nghĩ vậy, ok. Vậy mua chung cư, nhưng mà anh có bao nhiêu tiền? Anh có đủ tiền nuôi em cả đời, xạo quá. Tôi đấm vào tay chồng, rồi đứng dậy ôm cổ ảnh từ phía sau. Sao trong lúc này mà tôi lại thấy hạnh phúc đến vậy? Tự hào đến vậy cô biết, chờ trêu qua em đói cô có. Nãy cô ăn được gì hết ưm, đi ăn, nhưng mình cô có xe, để anh nói Vi chạy xe qua. Sáng anh sẽ đưa em đi làm, chiều anh đón em về. Ráng ở khách sạn 1-2 ngày để anh tính cho. Rồi anh cô đi làm hả, có chứ. Để mai anh ra coi sắp xếp bàn giao với ba. Anh cô làm nữa, anh nhà thôi. Em đừng lo, anh biết mà, anh biết trách nhiệm anh là phải kiếm tiền còn lo cho em nữa mà cô phải. Ý em là dù sao cũng là công việc kinh doanh nhà từ đó giờ. Ba lớn tuổi giờ anh cô làm, anh bỏ đó sao ba lo được. Cô lẻ một tháng anh bắt ba phải đi về Cần Thơ 2 lần, cái đó anh có nghĩ qua rồi. Em yên tâm nha, đó giờ em cô biết quy tắc làm việc của anh phải cô. Từ từ sẽ biết, em sợ anh cực, em lo cho sức khỏe em đi. Đừng nghĩ nhiều, anh lo được, em sợ lắm, em sợ gì, em sợ má từ anh luôn ưm. Chắc như vậy thiệt đó, má anh mà, má làm theo ý má bất chấp cảm giác của mọi người. Đó giờ vậy rồi, gì thì gì, anh đừng gây với má nữa, em sợ rồi má sẽ nói là em xúi anh cãi má, em sợ gì. Má đã nghĩ như vậy rồi, mà cái má nghĩ là đúng, em sợ hay cô cũng vậy à, sao má ghét em vậy anh. Em có làm gì sao, anh thương em được rồi, giờ mình ra ở riêng rồi, em khỏi nghĩ nhiều, anh nói vậy nghe mất tình cảm lắm thôi. Đừng có nhè nhè hoài, lên danh sách những cái cần mua cho nhà mới đi chị. Còn lại để anh coi, anh, dì em có 200 triệu mẹ cho. Em cô xài, rồi anh chuyển hàng tháng cho em bữa giờ. Tiền em để dành, cũng còn cỡ 250 triệu trong thẻ. Anh lấy luôn đi để đáp vô mua nhà. Chồng tôi dịu xuống, cơ mặt giãn hết ra. Đứng dậy, ôm tôi. Hắn hôn tôi, ẵm tôi lên, hắn đè tôi xuống giường. Nghĩ mãi cô ra sao mấy người đàn ông lúc nào cũng có hứng thú như vậy được. Mình mà buồn thì tránh ra 50 mét chứ ở đó mà, đó là tiền mẹ cho con gái. Con dễ cô được đụng vô đâu. Anh lo được, anh có tiền mà, nhưng nghe em nói vậy anh cũng vui lắm. Cảm ơn em, thực ra anh có bao nhiêu tiền vậy, anh có tiền đủ nuôi em cả đời, anh có quỷ đen à? Quỷ đen quỷ đỏ gì anh cũng có. Ha ha, tôi đẩy hắn ra, ngồi trầm ngâm, thật ra trong tài khoản của anh lúc nào cũng có khoảng 800 tia. 1 tỷ để giải quyết công việc khi cần. Đó là tiền của anh. Tiền anh xoay để đẻ lời. Chưa tính giá trị doanh thu và giá trị ban đầu của cửa hàng anh 40. Bé Vi và chị Vân mỗi người 30. Ủa, còn ba má đâu? Ba má đã ký để lại cái đó cho tụi anh rồi mà. Khi nào một trong ba người cần thì cứ nói. Ba sẽ chi tiền mặt cho. Em khỏi lo, ba má có nhiều tiền lắm. Đất đai rồi nhà cho mướn nữa. Nhưng cô lẻ anh nói ba đưa tiền cho anh sao? Ừ, phần của anh mà, rồi mai mốt sao, sao là sao? Em biết cửa hàng có giá trị bao nhiêu cô? Anh nói ba chi cho anh trước vài trăm là mình đủ mua nhà rồi. Anh sẽ lăn lộn tìm tiền nuôi em, mà em cũng lo đẻ cho anh đi nha. Hắn lại đè tôi ra, nhưng chỉ ôm hôn một chút, chứ tôi biết, giả bộ cười nói, giả bộ tỉnh vậy thôi chứ chắc đau lắm. Ngày xưa mẹ đã đến như thế đâu mà tôi đã đùng đùng bỏ nhà đi rồi. Huống gì, là đàn ông lại trước mặt vợ, nghĩ tội Vinh nhiều lắm. Cách chương.